Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Siêu thoát cảnh tầng 9. Đế dược vào bụng, Trần Trường Sinh sắc mặt mắt thấy liền khôi phục một tia huyết sắc. Khí huyết được bổ sung, khí tức cũng biến thành thông thuận. Thánh thượng như vậy cũng tốt. Lão khất cái kiếm thập nhất kinh ngạc khiêu mi. Quân tà đại đế lắc đầu. Tốt cái gì, cũng là trước ổn định hắn mạng nhỏ. Loại thần thông này phản phệ còn cần đặc biệt pháp môn xua tan mới được. Tiếp xuống cái này 10 ngày nửa tháng có bận bịu. Đến, đỡ hắn lên, vừa nói. Quân tà đại đế một bên đến Trần Trường Sinh sau lưng. 10 ngón đầu ngón tay toát ra huyết sắc quang mang. Rơi vào Trần Trường Sinh trên lưng phác họa ra một mảnh hoa mắt đường vân. Cuối cùng phanh một tiếng. Quân tà đại đế một trưởng vỗ tại Trần Trường Sinh sau lưng. Một cỗ huyết vụ nhất thời từ Trần Trường Sinh thể nội tuôn ra. Phiêu tán trên không trung. Tản ra gây mũi mùi máu tươi. Thậm chí tại huyết vụ này bên trong có thể ngầm trộm nghe đến vô số tiếng quỷ khóc sói tru âm. Trong phòng ánh sáng đều trở nên âm u một số. Cẩn thận một chút, thứ này ngoại nhân dính không được. Quân tà đại đế hộ chủ lão khất cái. Sau đó sâu sắc nhìn một chút huyết vụ. Lệ khí không nhỏ, thật đúng là nuốt không ít dị tộc. Thôn thiên thần thông cùng thái cổ long huyết thánh thể thôn. Vệ thần thông có khác biệt lớn. Một cái hậu thiên một cái tiên thiên. Thôn thiên thần thông là hậu thiên thần thông. Thôn nạp lực lượng không thể ở lâu. Hơn nữa còn trốn không thoát thiên đạo trừng trị. Thái cổ thánh thể thôn phệ thần thông thì là tiên thiên mà sinh. Nghịch thiên tồn tại. Thôn nạp tất cả lực lượng đều có thể để bản thân sử dụng. Đây là chất khác nhau. Đương nhiên cũng không phải nói hậu thiên thần thông liền không còn gì khác. Tỉ như thôn thiên tịch diệt. Một nuốt vừa để xuống, lực sát thương cực lớn, đây là rất nhiều thần thông đều không cách nào so sánh. Đáng thương thánh thượng, kiếm thập nhất nhìn một chút huyết vụ, cái này tràn ra đến một bộ phận huyết vụ đều bị tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Mà Trần Trường Sinh trong thân thể không biết chồng chất bao nhiêu loại này huyết vụ. Há có thể dễ chịu, hắn đã chạy tới làm hoàng đế. Này đây chính là hắn nên tiếp nhận. Quân tà đại đế đón đến. Sau đó lắc đầu. Nói đến. Tiểu tử này êm đẹp chạy tới làm hoàng đế làm cái gì? Có hắn nhất nguyên tông đế tử thân phận. Tại nhất nguyên tông đợi nhiều dễ chịu. Hết lần này tới lần khác muốn chạy ra qua thụ phần này tội. Vẫn bốc lên bị dị tộc tập sát nguy cơ. Kiếm thập nhất trầm mặc. Tính toán. Người có chí riêng, quân tà đại đế cũng không có truy đến cùng, chỉ là trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Bất quá lần này hắn trở về thời gian ngắn là đừng hòng chạy. Đang chuẩn bị phái người qua bắt hắn trở lại đây, kiếm thập nhất không khỏi nghiêm mặt. Cái này là vì sao? Sau 3 tháng hư không cấm địa khai phóng, chúng ta cái này trọng thiên thế hệ tuổi trẻ cần hắn cái này đế tử qua dẫn đội. Quân tà đại đế, cười nói, hiện tại nàng thương tổn muốn khá lắm, không sai biệt lắm làm sao cũng phải chờ tới sau 3 tháng. Ngược lại là đuổi cái vừa vặn, thánh thượng sau 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Kiếm thập nhất ngẩng đầu, khỏi hẳn không, vẫn sẽ có một số tiểu ẩn hoạn. Loại này thương tổn không có 1 năm nửa năm không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Quân tà đại đế nói ra. Kiếm thập nhất nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, hư không cấm địa, năm đó may mắn đi qua một lần, ta nhân tộc thiên kiêu cùng dị tộc thiên kiêu đều là ở trong đó. Thánh thượng thương thế không thể khỏi hẳn lời nói, qua bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Không sao, hắn coi như khỏi hẳn không, còn lại vấn đề cũng không lớn, về phần nguy hiểm. Cho dù hắn khỏi hẳn chi thân đi đây gặp nguy hiểm. Có thể hư không cấm địa việc quan hệ trọng yếu. Hắn thân là đế tử không thể không qua. Quân tà đại đế nói đứng lên nói. Lão, làm một hồi liền mệt mỏi. Ngươi chiếu khán hắn đi. Được, Tiến Thập Nhất trong thần sắc nhiều một vòng gian nan khổ cực. Như thế, quân Tà Đại Đế mỗi ngày đều đến cho Trần Trường Sinh liệu thương. Hơn nửa tháng sau, Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt. Thánh Thượng, ngày cuối cùng tỉnh, Kiếm Thập Nhất liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị nước ấm. Trần Trường Sinh sắc mặt vẫn như cũ có không quá bình thường tái nhợt. Tiếp nhận nước ấm thấm giọng nói, hắn nhìn xem bên người hoàn cảnh nói, hiện từ lúc nào, cách ngài mê man có bao nhiêu nửa tháng? Kiếm Thập Nhất nói, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Còn tốt, Trần Trường Sinh gật đầu dựa vào ngồi xuống. Cái này hơn nửa tháng liệu thương, phản phệ thống khổ đã yếu đi rất nhiều. Có thể rất nhỏ hoạt động, sẽ không tùy tiện mê man, mà lại quân Tà Đại Đế cũng bỏ được cho nàng uy không ít tổ thuốc cùng đế dược. Hiện tại thể nội trồng chất đại lượng dược lực, hắn có thể cảm giác được. Chỉ chờ thương thế tốt không sai biệt lắm, cổ dược lực này toàn bộ hấp thu, hắn cảnh giới sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh đề bạt. Trong mê ngủ ta tựa hồ nghe hư không cấm địa muốn khai phóng. Trần Trường Sinh hỏi, không tệ, còn có hơn 2 tháng thời gian. Kiếm Thập Nhất nói, ngô, Trần Trường Sinh nhìn xem chính mình tình huống. Gật gật đầu, tới kịp, hư không cấm địa, cơ duyệt trải rộng chi địa. Bình thường người không rõ ràng, nhưng Trần Trường Sinh biết cái này hư không cấm địa lai lịch. Cái này hư không cấm địa là Thông Thiên Phong đã từng bị tiên giới chặt đứt về sau, từ một đoạn đứt gãy Thông Thiên Phong diễn hóa mà thành. Ở trong đó đỉnh núi bộ phận bởi vì đã từng nhiễm tiên khí, có một bộ phận tiên thổ đặc tính. Tại cái này tiên thổ bên trên có rất nhiều tổ thuốc, thậm chí đế dược thai nghén mà sinh. Chỉ muốn đi vào, thu hoạch phong phú, cơ duyên là tiếp theo. Còn có một chút, cái này hư không cấm địa nhân tộc cùng dị tộc trong chỗ có thiên kiêu đều sẽ vào ở. Đến lúc đó là song phương chạm sát đối diện thiên kiêu tuyệt hảo thời cơ. Mỗi lần cấm địa mở ra, song phương thiên kiêu thần tử, thậm chí đế tử đều sẽ có không ít người vẫn lạc. Thánh thượng muốn đi, Kiếm Thập Nhất trần chờ nói, ngài thương thế chưa khỏi hẳn. Lão nô cảm thấy vẫn là không đi tốt. Muốn đi, Trần Trường Sinh lắc đầu, con mắt nhắm lại, không nói trong này vô số cơ duyên hắn không nỡ, chỉ bằng vào có trảm sát dị tộc đế tử thời cơ hắn liền không thể bỏ qua. Thế hệ dị tộc đế tử trong có không ít trong tương lai hiển lộ tài năng, có thể sớm diệt sát lời nói, có thể nào bỏ lỡ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh 3 tháng kỳ hạn đến, Trần Trường Sinh thương thế cơ không ngại, trừ một số lưu lại đến chỗ sâu phản vệ chi lực ảnh hưởng hắn sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Phương diện khác đã không còn đáng ngại, mà trong 3 tháng này nuốt đại lượng dược lực cũng bị hắn đều hấp thu. Tu vi liên tục tăng lên, đã là đến siêu thoát tầng cảnh giới thứ 9, siêu thoát cảnh đỉnh phong. Đầy đủ qua trốn cấm địa này trong chơi một chút. Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lấy hắn thực lực bây giờ, nghịch sát tiểu thành võ tổ dễ như trở bàn tay. Loại thực lực này tại cùng đại thiên kiêu trong đã thuộc về là đỉnh phong. Thánh thượng, Kiếm Thập Nhất hiện thân, nói khẽ, có người cầu kiến. Ồ, Trần Trường Sinh ngẩng đầu. Hắn tại Nhất Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu người quen. Lúc này người nào sẽ tìm đến hắn? Đọc ở giữa trong mắt của hắn tinh quang lóe lên hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhất thời toàn bộ phòng đều tựa hồ long lanh một số. Phảng phất xuân tuyết tan giá. Khắp nơi khôi phục. Đánh đi. Trần Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Ngoại điện. Một cái nữ tử áo xanh đứng tại trên quảng trường. Nữ tử này thân hình uyển chuyển, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, chậm rãi đứng thẳng giống như là một bức tranh, sáng ngời rung động lòng người.